Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đại môn là làm gì dùng? Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đánh bại Orochimaru? Trở lại Konoha trong thôn, Sion trầm mặc hồi lâu rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Ta cũng tò mò. Sakuro đồng dạng nhìn qua, mọi người một lớp nhiều năm, Orochimaru bản lãnh gì ai có thể không biết, mấy năm qua một mực hùng ngồi các khoa đứng đầu bảng. Tuy nói thành tích không nhất định tương đương thực lực, nhưng thân là tam đại hỏa ảnh trong miệng mấy chục năm vừa ra thiên tài. Thực chiến năng lực tất nhiên không kém, đương nhiên, càng đại nguyên hơn bởi vì ta bình thường nhìn rất lười nhác. Một mực say đắm ở manga. Không tin ta có năng lực này sao? Akabani mỉm cười. Hai tay sau phụ gia tốc tiến lên. Ta Akabani muốn để cho các ngươi dễ dàng như vậy liền đoán được. Vẫn là Kurama nhất tộc thiên tài sao? Huy, ngươi đây là không có ý định trả lời. Sion đuổi theo. Nhưng hắn phát hiện Akabani càng chạy càng nhanh. Sau cùng dùng tới thuấn thân thuật. Rất nhanh biến mất, còn sót lại hai người liếc nhau. Hoàn toàn không còn gì để nói. Xem ra là tức giận. Sion lệch ra cái đầu. Hình như có suy đoán. Cũng có thể là chỉ là đơn thuần ác thú vị. Sakuro thở dài một tiếng. Lấy hắn đối Akabani đơn giản hiểu biết. Con hàng này nói không chính xác cũng là loại này mục đích. Muốn biết đáp án. Đại khái chỉ có thể đến hỏi Orochimaru, sớm như vậy trở về. Đã kiểm tra xong, nhìn thấy Akabani trở về, Kurama Chiaki hơi kinh ngạc. Hắn còn không biết, Akabani hôm qua liền đã hoàn thành Danzo khảo hạch, trở thành Danzo học sinh. Akabani do dự một chút, vẫn là thổ lộ bộ phận tình huống. Đã hoàn thành, lão sư thu chúng ta làm đệ tử. Quá tốt, trở thành Danzo đại nhân đệ tử. Tương lai người nhất định sẽ siêu việt phụ thân ta. Kurama Chiaki vô cùng kích động. Danzo thân phận là ám bộ bộ trưởng, lại là đại chiến thời kỳ sống sót cường giả. Trừ hỏa ảnh bên ngoài, hắn cũng là trong thôn danh vọng. Thực lực người mạnh nhất. Đương nhiên, Uzumaki Mito loại này ẩn tàng NPC ngoại trừ. Uzumaki Mito tồn tại chỉ sợ chỉ có các tộc trưởng mới biết được. Đúng, Akabani khẽ vuốt cằm, vọng tử thành long là mỗi cái phụ mẫu mộng tưởng. Kurama Chiaki hòa Kurama Yuki thiên phú đều không cao. Vừa sinh ra liền cũng chỉ có mức độ này. Nhưng ở Akabani trên thân, bọn họ nhìn thấy tốt đẹp hơn tương lai. Để hai tử qua vẽ vời đi. Thật vất vả có thanh nhàn thời gian. Qua hai ngày làm nhiệm vụ liền không có rảnh rỗi như vậy. Kurama Yuki ngăn cản Chiaki tiếp tục lại. Nhảy, lãng phí thời gian. Trong gia đình, một phái ấm áp. Trọng yếu nhất là đồ ăn có người chuẩn bị. Y phục có người thay đi giặt. Đây mới là sinh hoạt. Akabani cảm khái một trận. Càng phát giác ninja là cái số khổ sinh hoạt. Nếu như có thể hắn căn bản không muốn khi ninja, nhưng lấy Danzo tính cách, hắn co đầu rút cổ trong thôn, sợ không phải qua chút năm liền muốn qua căn bộ uống trà. Ai, thật vất vả có cái ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt đi, nằm trên giường, hắn cái gì đều không muốn nhúc nhích, bất quá vì đổi mới. Ảnh phân thân chi thuật, công cụ người bị gọi ra. Vượt qua một giây mờ mịt, hắn ánh mắt dần dần nhìn chăm chú đang vẽ tấm cùng trên giường đầu kia cá ướp muối trên thân. Phân thân không nhân quyền, tâm hắn ai thán một tiếng, cầm lấy bút vẽ bất đắc dĩ khởi công. Khác loại ánh mắt này, ta phải trả lời chakra, mà lại cảm giác mệt mỏi làm vì bản tôn ta cũng cảm động lây được không? Akabani bất đắc dĩ ngồi xếp bằng. Bắt đầu khôi phục chakra. Qua một lát, Akabani chakra khôi phục hầu hết. Đang định nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả cửa sổ truyền đến, cốc cốc cốc, thanh âm. Người nào? Ta, Jiraiya, Akabani nghe được thanh âm, phân biệt ra được người thân phận, đành phải đứng dậy đi mở cửa sổ. Mở cửa sổ ra, đột nhiên nghe được một trận dị hưởng. Đi theo, chờ một chút. À, bành, một thanh âm vang lên. Đầu hắn duỗi ra ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn lên Jiraiya rơi trên mặt đất, không nhúc nhích đánh. Tốt mấy giây sau, Jiraiya đau đến toàn thân phát run, thật vất vả mới từ dưới bò lên. Các ngươi liền không thể đi cửa chính à? Nhà ta không có sửa cửa còn là thế nào địa? Akabani bất đắc dĩ nói. Nhẫn, ninja, đương nhiên không thể đi bình thường đường. Jiraiya thở tốt mấy hơi thở, tay hắn mới vừa vặn, vừa này một ném, cảm giác lại đau đớn vô cùng. Người cứ giả vờ đi, tìm ta có chuyện gì? Akabani tâm thực bao nhiêu đoán ra một điểm, đơn giản là trên thực lực vấn đề. Xuất từ bình dân, hắn không có bao nhiêu có thể xin giúp đỡ người. Jiraiya mắt nhìn Akabani, lại nhìn hắn phân thân, không khỏi một trận hâm mộ nói. Hội ảnh phân thân thật tốt. Akabani, ngươi có thể hay không dạy ta? Đệ tam đại nhân muốn cảm thấy ngươi có thể học, khẳng định sẽ dạy ngươi. Akabani tức giận nói. Đệ tam đại nhân, ta thật có tư cách làm lão sư đệ tử sao? Jiraiya xếp bằng ngồi dưới đất trên bàn, thần sắc rất lợi hại, sa sút tinh thần. Hôm nay vừa kết thúc trắc thí, đối với hắn đả kích rất lớn, đến mức xưa nay Nhạc Thiên phái hắn đều trở nên uể oải. Akabani lúc đầu không có ý định khuyên nhiều, nhưng nhìn hắn vẻ mặt này, đành phải lại ngồi xuống. Nói thật, hắn không biết khuyên như thế nào. Jiraiya bên trên Diệu Mộc Sơn trước, thiên phú xác thực vô cùng bình thường, coi như am hiểu nhất thổ độn, bởi vì các loại nhân tố cũng không tính thái xuất sắc. Thấy thế nào đều không xứng với tam đại hỏa ảnh đệ tử vị trí. Nếu như hôm nay hắn thua ở đệ tam trong tay, có lẽ không sẽ như thế thất bại. Hết lần này tới lần khác ba người bại bởi Akabani ba người. Cái này đả kích liền tương đối lớn. Suy nghĩ lại, hắn nói ra, Jiraiya, Orochimaru là thiên tài, nhưng người có thể bị đệ tam đại nhân coi trọng, tự nhiên cũng có người ưu điểm. Ồ, thiên tài có hai loại, một loại bẩm sinh, một loại bằng ngày kia nỗ lực được đến. Akabani nói ra. Jiraiya trầm ngâm một lát, giật mình nói, ngươi ý là, ta thuộc về ngày kia nỗ lực thiên tài. Akabani trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Hiện tại Jiraiya kinh lịch quá ít, não tử thiếu sợi dây mà không đủ trí tuệ, giải thích mệt mỏi một nhóm. Lúc này, công cụ người mở miệng, Jiraiya ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta ý là ngày kia nỗ lực một dạng có thể suốt ngày mới. Ta minh bạch, không đúng, đây không phải một cái ý tứ. Bản đại gia cũng là nỗ lực hình thiên tài. Đúng, bản đại gia chỉ phải cố gắng liền có thể tiến bộ. Nhất định sẽ siêu việt Orochimaru. Jiraiya trong đầu dây cung từ bên này bị đẩy đến một bên khác. Đối Akabani lời nói lý giải chỉ tốt ở bề ngoài. Bất quá nhìn hắn lại khôi phục tự tin bộ dáng, Akabani cùng phân thân đều không đành lòng lại nói. Không phải vậy thật vất vả tích lũy lòng tin lại lần nữa sụp đổ, chỉ sợ cũng thật khó mà nói. Đa tạ ngươi Akabani, ta muốn đi vẽ vời. Hôm nay manga còn không có vẽ, quay đầu lại tìm ngươi chơi. Jiraiya hưng phấn mà chui ra bệ cửa sổ, có thể vừa bước ra nửa bước liền té xuống. Bành, một thanh âm vang lên. Jiraiya lần nữa té xuống. Akabani thở dài một tiếng, cái này dày vò thời gian nghỉ ngơi lại giảm ngắn. Nằm xuống nghỉ ngơi không bao lâu, cửa sổ lại truyền tới tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Đi theo một cái tay xuất hiện, là ai a? Trắng nõn tay, sau đó lộ ra mái tóc dài màu đen. Một giây sau, Orochimaru nhảy lên đi vào phòng. So với Jiraiya, hắn không thể nghi ngờ càng thêm thành thạo. Ta có phải hay không nên đem trong nhà môn mang ra? Akebani bất đắc dĩ mà nổi nóng. Hảo hảo môn không đi. Hết lần này tới lần khác cả đám đều muốn đi cửa sổ. Những ninja này đều là cái gì chim thói quen? Orochimaru có chút ngốc trệ. Một lúc lâu sau nói ra. Jiraiya nói, leo cửa sổ hộ ngươi mới có thể để ý đến ta. Vì cái gì ngươi sẽ tin tưởng Jiraiya lời nói? Ngươi thật sự là Orochimaru sao? Akebini cả kinh nói, Orochimaru vậy mà lại tin tưởng Jiraiya tên ngu xuẩn kia nói nhảm. Lần này Orochimaru ngược lại không chần chờ. Nói thẳng, ta phân tích một chút ngươi tính cách. Đi cửa chính khả năng thật sẽ không để ý đến ta. Móa, ha ha ha ha ha. Công cụ người nhịn không được cười to. Gian phòng bên trong tràn ngập vui sướng bầu không khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.